xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5129, tuyệt thế cặn bã nam, nhiệm vụ đối tượng 85. Góc truyện audio.com. Ca cảm thấy muội muội của ngươi liền rất thích hợp làm yêu tinh bên này đại biểu, dù sao nàng cũng thích chơi, liền để nàng trở về nói chuyện này, nguyện ý đi ra yêu tinh, về sau đều cho bọn họ ban bố một cái thân phận chứng nhận, không nguyện ý đi ra liền tính Diệp Đường đồng ý. Cái kia rất tốt, Đường Quả lựa chọn để Bạch Vũ Mộng làm cái này đại biểu, chủ yếu là Bạch Vũ Mộng là cái yêu tinh, nàng có thể sống thật lâu, có nàng tại một ngày, hai bên liền sẽ không xuất hiện mâu thuẫn. Bạch Vũ Mộng tại biết rõ Đường Quả tính toán, cũng là kích động cực kỳ, cùng ngày liền bày tỏ nàng muốn trở về tuyên bố cái tin tức tốt này, để yêu tinh bọn họ cân nhắc chuyện này. Lam Diệp cùng Bạch Vũ Mộng đều đi, bên này liền chỉ còn lại Đường Quả cùng Diệp Đường. Bên kia Tần Trùng cũng tại là chuyện này thương nghị bên trong, bọn họ đương nhiên là đồng ý nhân loại cùng yêu tinh hợp tác. Bất quá chuyện này không đơn giản, bọn họ cần tỉ mỉ cân nhắc. Lại nói Lâm Nhất Khai bên này, đi qua chừng 10 ngày thời gian, hắn xuống giường là không có vấn đề, hắn tính toán đi gặp Trần Triết. Tại Trần Triết trong miệng, hắn biết được một chút bắt yêu sư thân phận cùng phương thức liên lạc. Trần Triết bị Đường Quả phong ấn tu vi, chính mình căn bản thoát đi không đi ra, chỉ có thể dựa vào Lâm Nhất Khai. Lâm Nhất Khai tại trong bệnh viện tĩnh dưỡng, nhưng là sắp xếp người đi tìm những cái kia bắt yêu sư. Lúc này, những cái kia bắt yêu sư cũng theo cái kia nhà cũ bên trong thoát đi ra, đang tức giận không có thể đem con thỏ kia cho bắt được. Lâm Nhất Khai người tìm đến trong đó một cái cùng Trần Triết quan hệ không tệ bắt yêu sư Tấm Hoang. Tấm Hoang xem như là cùng Trần Triết khá là thân thiết người, biết được Trần Triết bị người phong ấn tu vi, còn bị giam lại, nghe nói nếu bị phán hình, lúc ấy liền giận. Hắn vội vã đi tới bệnh viện gặp Lâm Nhất Khai, theo Lâm Nhất Khai trong miệng nghe được chuyện đã xảy ra. Hừ, những người kia thật to gan, lại dám thẩm vấn ta bắt yêu sư người trong liên minh. Tấm Hoang lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là không đem xã hội này trật tự để vào mắt. Ngươi nói trong nhà của ngươi có hai cái yêu tinh. Lâm Nhất Khai không quá ưa thích Tấm Hoang giọng nói, nhưng hắn sợ hơn yêu tinh một mực tại trong nhà hắn ở các nàng phía trước tại, gần nhất đi, không biết đi nơi nào. Bất quá ta biết đầu kia. Quê quán, đạo trưởng nếu là cảm thấy hứng thú chờ ta thân thể khôi phục ta có thể mang các ngươi đi. Tốt cái kia đến lúc đó liền đến cái một mẻ hốt gọn, nghe ngữ khí của ngươi thực lực đối phương không thấp, chờ chúng ta trước đem Trần Triết lấy ra, lại đi bắt yêu. Tại Tấm Hoang xem ra, hang ổ đều tìm đến, không nhất thời vội vã. Đến lúc đó bọn họ nhiều một ít người cướp đoạt, ba đầu cự mãng, đều có thể phân điểm đồ vật. Lâm Nhất Khai trong lòng buông lỏng, kỳ thật hắn chính là nghĩ ra giọng nói, cảm thấy chính mình gần nhất trôi qua quá oan uổng. 978 nhìn hắn như thế, nhắc nhở ý nghĩ đều chưa, hắn liền yên lặng nhìn xem Lâm Nhất Khai tìm đường chết tốt. Rõ ràng cái này thế giới không thích hợp, hắn nhất định muốn đối nghịch, hắn không chết không may, người nào không may. Tấm Hoang cứu Trần Triết phương thức là trước bại lộ chính mình thân phận, vênh váo tự đắc để cảnh sát tranh thủ thời gian bỏ mặc, không phải vậy bọn họ bắt yêu sư liên minh lửa giận, không phải bọn họ những người bình thường này có thể chịu được. Góc truyện audio.com. Mặt khác hắn đem tin tức cho mặt khác bắt yêu sư nói, mặt khác bắt yêu sư lập tức cho Tần Trùng gọi điện thoại, câu câu uy hiếp, không có chút nào khách khí bộ dáng, đem Tần Trùng tức gần chết. Không kịp thương lượng những chuyện khác, Tần Trùng đến tìm Đường Quả. Không cần thả người, ta hiện tại cũng coi như cục cảnh sát một phần tử, ta đi cục cảnh sát bên kia bố trí cái trận pháp, để bọn họ dám cướp người có đến mà không có về. Tới một cái ta liền phong ấn một cái, các ngươi liền đợi đến đem bọn hắn khởi tố liền tốt. Tần Trùng từ khẩn trương biến thành kinh ngạc, còn có thể dạng này. Hắn không cẩn thận nhìn thấy cái kia thỏ xám khinh bỉ biểu lộ, mặt đều có chút nung đỏ, hắn hoài nghi con này con thỏ là yêu tinh. Quả nhi nói có thể liền có thể, ngươi không cần chất vấn. Người nào đang nói chuyện, Tần Trùng ánh mắt rơi vào thỏ xám trên thân, là cái này con thỏ sao? Từ ta phong ấn, bọn họ không giải được, các ngươi cứ việc đi làm liền tốt. Đường Quả lấy ra một tá bùa vàng giao cho Tần Trùng. Cái này cầm phòng ngự phù, đi ra bên ngoài muốn cùng đám kia bắt yêu sư giao tiếp, các ngươi một người dán một tấm ở trên người, bảo mệnh là không có vấn đề. Tần Trùng tranh thủ thời gian tiếp nhận, thứ này không cần mới là đồ đần. Thế nhưng hắn không rõ Đường Quả sao lại muốn cùng đám kia tính tình rất xấu bắt yêu sư đối nghịch, thoạt nhìn là nhất định để bọn họ không may không thể. Ngày mai gặp, cách chương.